Chương 11. Làm cho tâm thiện. Bài pháp được thuyết giảng nhân dịp một nhóm gồm nhiều cư sĩ đến Wat Pa Pong để cúng dường cho thiền viện. Ngày nay, mọi người rong ruổi khắp mọi nơi để kiếm phước, và dường như lúc nào họ cũng ghé lại Wat Pa Pong. Nếu họ không ghé lại trên đường đi, họ sẽ ghé lại trên đường về. Wat Pa Pong đã trở thành một điểm dừng. Một số người vội vàng đến nỗi sư thậm chí không có cơ hội để gặp hoặc nói chuyện với họ. Hầu hết mọi người đều đang đi kiếm phước. Sư không thấy có mấy người tìm cách để thôi không làm những việc sai trái. Họ mãi mê kiếm phước, đến nỗi họ không biết mình sẽ cất nó ở đâu. Nó giống như cố gắng để nhuộm một tấm vải bẩn chưa giặt. Các nhà sư thì luôn nói thẳng như vậy. Nhưng đối với hầu hết mọi người thì thật khó có thể áp dụng những lời dạy theo kiểu này vào việc thực hành. Nó khó bởi vì họ không hiểu. Nếu họ hiểu, thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giả sử có một cái lỗ, và có một cái gì đó ở dưới đáy của nó. Bất kỳ ai thò tay của mình vào cái lỗ, nhưng không đụng được đến đáy, họ sẽ nói rằng cái lỗ quá sâu. Cả 100 hay 1000 người thò tay của mình xuống cái lỗ đó, họ đều nói rằng cái lỗ quá sâu. Không một ai nói rằng cánh tay của mình quá ngắn cả. Có quá nhiều người đang đi kiếm phước. Sớm hay muộn, họ sẽ phải bắt đầu tìm cách để thôi không làm những điều sai trái. Nhưng không mấy người quan tâm đến việc này. Lời dạy của Đức Phật rất ngắn gọn, nhưng hầu hết mọi người đều hời hợt đối với nó, giống như cách họ đi qua Wat Pa Pong. Đối với hầu hết mọi người, giáo pháp, Dhamma là như vậy đó, chỉ là một điểm dừng chân. Chỉ có 3 dòng, có nhiều nhặn gì đâu. 1. Sapa Papasa Akaranam. Tránh làm điều sai trái, đó là lời dạy của chư Phật. Đây là cốt lõi của Phật giáo. Nhưng mọi người cứ nhảy ngang qua nó. Họ không muốn lời dạy này. Từ bỏ không làm những điều sai trái lớn và nhỏ thuộc về thân, khẩu và ý. Đây là lời dạy của chư Phật. Nếu chúng ta nhuộm một mảnh vải, trước tiên chúng ta phải giặt nó. Nhưng hầu hết mọi người không làm điều đó. Chẳng màng nhìn đến tấm vải, họ nhúng nó ngay vào thuốc nhuộm. Nếu tấm vải bẩn mà đem đi nhuộm nó, thì khi lấy ra chỉ thấy nó xấu hơn trước. Hãy suy nghĩ về điều đó. Nhuộm một tấm vải bẩn và cũ, nhuộm xong liệu nó trông có đẹp hơn? Quý vị Phật tử có hiểu không? Đây là cách đạo Phật dạy, nhưng hầu hết mọi người chỉ như kẻ bàng quan đi ngang qua nó. Họ chỉ muốn làm những việc thiện lành, nhưng họ không muốn từ bỏ những việc sai trái. Nó giống như nói cái lỗ quá sâu. Mọi người đều nói cái lỗ quá sâu, không ai nói cánh tay của mình là quá ngắn. Chúng ta phải quay trở về với chính mình. Với lời dạy này, quý vị phải lùi lại một bước và nhìn lại chính mình. Đôi khi họ đi kiếm phước trên các chiếc xe buýt chật cứng như nêm. Họ thậm chí có thể tranh cãi trên xe buýt hoặc đang say rượu. Hãy hỏi họ đang đi đâu và họ nói họ đang đi kiếm phước. Họ muốn có phước báo nhưng họ không từ bỏ thói xấu. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy phước báo theo cách như vậy đâu. Đây là cách hành xử của mọi người. Quý vị phải nhìn cho kỹ, hãy nhìn vào chính mình. Đức Phật dạy chánh niệm và tỉnh giác trong mọi tình huống. Hành động, lời nói và suy nghĩ là cội nguồn của mọi thứ thiện, ác, sung sướng và rủi ro tai hại. Hôm nay, quý vị có đem theo những hành động, lời nói và suy nghĩ với mình chứ? Hay quý vị đã để chúng lại ở nhà? Đây là nơi mà quý vị phải xem xét, ngay chính ở đây. Quý vị không cần phải nhìn đâu cho xa, hãy nhìn vào hành động, lời nói và suy nghĩ của quý vị. Hãy nhìn để thấy hành vi của quý vị là đúng hay sai. Mọi người không thật sự nhìn vào những điều này, giống như một bà nội trợ đang rửa chén dĩa với sự cao có trên khuôn mặt của mình. Bà ấy để tâm vào việc rửa sạch chén dĩa mà không nhận thấy sự cấu uế trong tâm của chính mình. Quý vị đã bao giờ nhìn thấy điều này chưa? Bà ta chỉ thấy chén dĩa, bà ta nhìn xa quá, phải vậy không? Một vài người trong số quý vị có thể đã kinh nghiệm điều này. Đây là nơi mà quý vị phải nhìn. Mọi người tập trung vào việc rửa chén dĩa, nhưng họ để cho tâm của họ cấu uế. Điều này không tốt, họ đang quên mất chính bản thân mình. Bởi vì mọi người không nhìn thấy chính mình, họ có thể làm đủ mọi chuyện bất thiện. Họ không nhìn vào tâm của chính mình. Khi một người sắp làm điều gì bất thiện, trước tiên người ấy phải nhìn quanh xem có ai đang nhìn mình không. Liệu mẹ có đang nhìn mình không? Liệu chồng của mình có đang nhìn mình không? Các con có nhìn mình không? Liệu vợ mình có nhìn mình không? Nếu thấy không có ai đang nhìn, thì họ làm việc bất thiện đó ngay lập tức. Đây là tự sỉ nhục mình. Họ nói rằng không có ai đang nhìn, nên họ nhanh chóng làm cho xong công việc bất thiện đó trước khi có ai đó nhìn thấy họ. Còn bản thân họ thì sao? Họ không phải là một ai đó sao? Quý vị hiểu chứ? Bởi vì mọi người phớt lờ không nhìn chính mình như thế này, nên họ sẽ không bao giờ thấy được pháp, chân lý, Dhamma. Nếu quý vị nhìn vào chính mình, quý vị sẽ thấy chính mình. Bất cứ khi nào quý vị sắp sửa làm điều gì xấu, nếu quý vị nhìn vào chính mình kịp thời, thì quý vị có thể dừng lại. Nếu quý vị muốn làm điều gì xứng đáng, hãy nhìn vào tâm mình. Nếu quý vị biết cách nhìn chính mình, quý vị sẽ biết điều gì đúng hoặc sai, điều gì là tai hại hay lợi lạc, điều gì là vô đạo đức hoặc đạo đức. Đây là những điều chúng ta nên biết về chúng. Nếu sư không nói về những điều này, quý vị sẽ không biết về chúng. Quý vị có tham lam và si mê trong tâm, nhưng không biết điều đó. Quý vị sẽ không biết gì cả nếu quý vị luôn tìm kiếm bên ngoài. Đây là sự rối rắm xảy ra cho những người không biết nhìn vào chính mình. Nhìn vào bên trong, quý vị sẽ thấy cái tốt và cái xấu. Nhìn thấy cái tốt, chúng ta có thể đưa nó vào trong tâm và theo đó để thực hành. Từ bỏ bất thiện pháp, thực hành thiện pháp, đây là cốt lõi của Phật giáo. Sapa Papasa Akaranam, không phạm vào các điều ác, cho dẫu là thuộc về thân, khẩu hoặc ý. Đó là sự thực hành đúng lời dạy của chư Phật. Bây giờ, tấm vải của chúng ta đã được sạch sẽ. Và rồi chúng ta có Kusalasa Upasambada, nên làm các điều lành, làm cho tâm có giới hạnh và thiện xảo. Nếu tâm có giới hạnh và thiện xảo, chúng ta không cần phải đi xe buýt đến các vùng nông thôn để làm phước. Thậm chí ngồi ở nhà chúng ta vẫn tạo được phước. Nhưng hầu hết mọi người đi khắp các vùng nông thôn để kiếm phước mà không từ bỏ những thói xấu của mình. Khi họ trở về nhà, trắng tay như khi họ đi, trở về với khuôn mặt mỏi mệt và cáu kỉnh. Có thể nói họ đang rửa chén bát với một khuôn mặt cáu kỉnh, quá để ý đến việc làm sạch chén dĩa mà không nhìn thấy tâm của mình. Đây là chỗ mà mọi người không nhìn thấy. Để kiếm phước báo ư? Điều đó thật xa vời đối với họ. Chúng ta có thể biết những điều này, nhưng chúng ta không thực sự biết chúng nếu chúng ta không biết trong tâm của chúng ta. Phật Pháp đã không đi vào tâm của chúng ta. Nếu tâm thiện lành và có giới hạnh thì nó hạnh phúc, nụ cười nở trong tâm của chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta khó có thể tìm ra thời gian để mỉm cười, phải vậy không? Chúng ta chỉ có thể xoay sở để mỉm cười khi mọi việc xảy ra theo đúng với ý muốn của chúng ta. Hạnh phúc của hầu hết mọi người phụ thuộc vào việc mọi sự xảy ra theo đúng như ý muốn của họ. Họ muốn tất cả mọi người trên thế giới chỉ nói những điều dễ thương. Có phải đó là cách quý vị tìm thấy hạnh phúc? Liệu quý vị có thể khiến tất cả mọi người trên thế giới chỉ nói những điều dễ thương? Nếu quả đó là cách quý vị tìm hạnh phúc, thì quý vị sẽ tìm thấy nó như thế nào đây? Chúng ta phải sử dụng Dhamma để tìm hạnh phúc. Cho dù sự việc có như thế nào đi nữa, cho dù là nó đúng hay sai, đừng dính mắc vào nó một cách mù quáng. Chỉ cần nhận biết nó và rồi đặt nó xuống. Khi tâm dễ chịu thì quý vị có thể mỉm cười. Giây phút mà quý vị không thích một điều gì đó, tâm trở nên xấu đi, và rồi chẳng còn gì là tốt hết cả. 3. Sacittapariyodhapanam. Sau khi thanh lọc sạch mọi ô nhiễm, tâm không còn lo lắng, nó an bình, tử tế và có giới hạnh. Khi tâm chói sáng và đã từ bỏ bất thiện pháp, lúc nào tâm cũng thư thái, thoải mái. Tâm thanh thản và an bình là mẫu mực của sự thành tựu thực sự của con người. Khi người khác nói những điều hợp ý chúng ta mỉm cười. Nếu họ nói những điều trái ý chúng ta khó chịu. Làm sao mà chúng ta có thể bắt mọi người ngày nào cũng chỉ nói những điều hợp ý với chúng ta được chứ? Việc ấy có thể được chăng? Ngay cả với con cái của chính quý vị, có bao giờ chúng nói những điều trái ý quý vị không? Quý vị đã từng buồn lòng vì cha mẹ của quý vị chưa? Không chỉ người khác mà ngay cả tâm của chúng ta cũng có thể làm chúng ta đau khổ. Đôi khi những điều chính chúng ta suy nghĩ lại không dễ chịu. Quý vị có thể làm gì? Quý vị có thể đang đi bộ dọc theo một con đường và đột nhiên đá vào một gốc cây. Bốp! Ôi! Vấn đề nằm ở đâu? Ai đá ai đây? Liệu quý vị đổ lỗi cho ai đây? Đó là lỗi của quý vị. Ngay cả tâm của chúng ta cũng có thể làm cho chúng ta bực bội. Nếu quý vị nghĩ về điều này, quý vị sẽ thấy rằng nó là thật. Đôi khi chúng ta làm những điều mà thậm chí chúng ta cũng không thích. Tất cả những gì mà quý vị có thể nói là chết tiệt, chẳng có ai khác để đổ lỗi. Kiếm phước hay buôn, tiếng Thái, trong Phật giáo là từ bỏ những gì sai trái. Khi chúng ta từ bỏ những điều sái quấy, thì chúng ta không còn sai. Khi không còn sự căng thẳng, thì sẽ có sự điềm tĩnh. Tâm an tịnh là một cái tâm trong sạch, một cái tâm không nuôi dưỡng những ý nghĩ sân hận, một cái tâm trong sáng. Làm thế nào để chúng ta làm cho tâm trong sáng? Chỉ bằng cách biết nó. Ví dụ, quý vị có thể nghĩ rằng hôm nay mình đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ. Tất cả mọi thứ mình để mắt tới đều làm cho mình bực bội. Ngay cả những cái dĩa trong tủ đựng chén bát cũng vậy. Quý vị có thể cảm thấy như muốn đập chúng thành từng mảnh, cái nào cũng phải đập hết. Bất cứ thứ gì quý vị để mắt tới đều xấu xí. Gà, vịt, mèo, chó, quý vị ghét tất cả. Mọi thứ mà chồng của quý vị nói đều là xúc phạm. Thậm chí khi nhìn vào tâm của quý vị cũng không hài lòng. Trong một tình huống như vậy, quý vị có thể làm được gì đây? Sự đau khổ này đến từ đâu? Đây được gọi là không có phước báo. Ngày nay ở Thái Lan có một câu nói rằng, khi một ai đó chết đi, phước báo của người đó cũng chấm dứt. Nhưng không phải vậy. Có rất nhiều người vẫn còn sống, nhưng phước báo của họ đã hết. Những người đó không biết đến phước báo. Cái tâm bất thiện chỉ thu thập ngày càng nhiều bất thiện pháp. Tham gia vào các tour du lịch nhằm tạo phước báo giống như xây dựng một ngôi nhà đẹp mà không chuẩn bị trước khu đất. Chẳng mấy chốc ngôi nhà sẽ sụp đổ, phải vậy không? Việc thiết kế đã không tốt. Bây giờ quý vị phải thử lại một lần nữa, hãy thử một cách khác. Quý vị phải nhìn vào chính mình, nhìn vào những lỗi lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ của quý vị. Ngoại trừ hành động, lời nói và suy nghĩ của quý vị, còn nơi nào khác để quý vị thực hành đây? Mọi người đều lầm đường lạc lối. Họ muốn đi và thực hành pháp ở một nơi thực sự yên bình, trong rừng hoặc ở Wat Pa Pong. Wat Pa Pong có yên bình không? Không, nó không thật sự yên bình. Nơi thật sự yên bình chính là trong căn nhà của chính quý vị. Nếu quý vị có trí tuệ, cho dẫu quý vị đi đâu, quý vị cũng đều thảnh thơi. Cả thế gian này vốn đẹp đẽ. Tất cả các cây trong rừng vốn đẹp đẽ. Có những cây cao, cây thấp, cây rỗng, đủ mọi loại cây. Chúng đơn giản chính là chúng vậy thôi. Do vô minh không biết về bản chất thật của chúng, chúng ta đi mà áp đặt quan điểm của chúng ta vào chúng. Văn nói, dịch theo bản tiếng Anh, ồ, cái cây này thấp quá, cây này thì rỗng. Những cái cây đó chỉ đơn giản là cây, chúng coi vậy mà phong lưu hơn chúng ta. Đó là lý do tại sao sư đã cho đem những bài thơ nho nhỏ viết trên mấy cái cây ở đây. Hãy để cho những cái cây dạy cho quý vị. Quý vị đã học được gì từ chúng chưa? Quý vị nên cố gắng học hỏi, chí ít một điều gì đó từ chúng. Có rất nhiều cây xanh, tất cả đều có một cái gì đó để dạy cho quý vị. Pháp, chân lý, Dhamma ở khắp mọi nơi, hiện diện trong mọi thứ trong thiên nhiên. Quý vị nên hiểu điều này. Đừng đi mà đổ lỗi cho cái lỗ là quá sâu. Văn nói, dịch theo bản tiếng Anh, hãy quay lại và nhìn vào cánh tay của quý vị. Nếu quý vị có thể hiểu được điều này, quý vị sẽ hạnh phúc. Nếu quý vị tạo được phước báo hoặc giữ giới, hãy giữ nó trong tâm của quý vị. Đó là nơi tốt nhất để cất giữ nó. Tạo phước báo như quý vị đang làm ngày hôm nay là điều tốt, nhưng nó không phải là cách tốt nhất. Xây dựng các tòa nhà là tốt, tòa nhà ở đây là các công trình trong thiền viện, nhưng nó không phải là điều tốt nhất. Xây dựng tâm của chính quý vị để nó trở nên thiện lành là cách tốt nhất. Bằng cách này, ở đâu quý vị cũng sẽ tìm thấy sự tốt lành, cho dù quý vị đến đây hay ở nhà. Hãy tìm sự thù thắng này ngay trong tâm của quý vị. Những thứ bên ngoài như hội trường này ở đây giống như vỏ cây, chúng không phải là lõi cây. Nếu quý vị có trí tuệ, bất cứ nơi nào quý vị để mắt đến thì nơi đó có pháp, chân lý, Dhamma. Nếu quý vị thiếu trí tuệ, ngay cả những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ trở nên tồi tệ. Sự tồi tệ này đến từ đâu? Đến từ tâm của chính chúng ta, nơi đó đấy. Hãy quan sát để thấy tâm này thay đổi như thế nào. Mọi thứ thay đổi. Chồng và vợ từng sống êm ấm với nhau, từng nói chuyện với nhau khá hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, khi tâm trạng của họ xấu đi, tất cả những gì vợ nói chồng nghe dường như khó chịu. Tâm đã xấu đi, nó đã thay đổi. Sự việc là như vậy. Vì vậy, để từ bỏ ác pháp và dung bồi thiện pháp, quý vị không cần phải đi tìm ở nơi đâu khác. Nếu tâm của quý vị có xấu đi, đừng nhìn ngó người nọ người kia. Chỉ cần nhìn vào tâm của mình và tìm ra những suy nghĩ này đến từ đâu. Tại sao tâm suy nghĩ những điều như vậy? Hãy hiểu rằng mọi sự đều chóng vánh. Tình yêu thoáng qua, căm ghét thoáng qua. Quý vị yêu con của quý vị chứ? Tất nhiên rồi, có bao giờ quý vị ghét chúng không? Sư sẽ trả lời câu hỏi đó cho quý vị luôn. Đôi khi quý vị thương, phải vậy không? Quý vị có thể dứt bỏ chúng không? Không, quý vị không thể dứt bỏ chúng. Tại sao không? Trẻ con không giống như những viên đạn, phải vậy không? Có sự chơi chữ ở đây giữa từ tiếng Thái lúc có nghĩa là trẻ con và lúc pen hiểu theo nghĩa đen là trẻ con súng, có nghĩa là những viên đạn. Đầu đạn được bắn tới, nhưng con trẻ thì bắn ngược ngay trở lại vào cha mẹ chúng. Nếu chúng nó hư, chúng làm cho cha mẹ khổ. Quý vị có thể nói rằng con cái là nghiệp, karma của quý vị. Có những nghiệp tốt và những nghiệp xấu. Cả hai tốt và xấu đều ở ngay trong những đứa con của quý vị. Nhưng ngay cả những đứa trẻ không tốt cũng được yêu thương hết mực. Một đứa trẻ có thể được sinh ra với bệnh bại liệt, tàn tật hoặc dị dạng. và chúng thậm chí còn được yêu thương hơn những đứa khác. Bất cứ khi nào quý vị ra khỏi nhà hơi lâu một chút, quý vị luôn gửi gắm, hay trông chừng đứa nhỏ, nó yếu lắm. Quý vị yêu nó nhiều hơn so với những đứa con khác. Nửa thương, nửa ghét là điều quý vị nên mong đợi. Không nên mong chỉ có thương hoặc ghét không thôi, mà luôn luôn phải có cả hai mặt thương và ghét trong tâm. Con của quý vị là nghiệp của quý vị. Chúng thích đáng với chủ sở hữu của chúng. Chúng là nghiệp của quý vị. Vì vậy, quý vị phải chịu trách nhiệm về chúng. Nếu chúng thực sự làm cho quý vị đau khổ, chỉ cần nhắc nhở chính mình. Đó là nghiệp của tôi. Nếu chúng làm cho quý vị hài lòng, hãy nhắc nhở chính mình. Đó là nghiệp của tôi. Đôi khi ở trong nhà khiến cho quý vị hết sức bực bội và quý vị chỉ muốn chạy trốn. Nó tồi tệ đến nỗi một số người thậm chí nghĩ đến việc treo cổ tự tử. Đó là nghiệp. Chúng ta phải chấp nhận thực tế. Hãy tránh những hành động bất thiện, rồi quý vị sẽ có thể nhìn thấy bản thân mình rõ ràng hơn. Đây là lý do tại sao việc quán chiếu sự vật và các hiện tượng là điều rất quan trọng. Thường thường khi thực hành thiền, người ta sử dụng một đề mục thiền, chẳng hạn như niệm Buddha, Dhammo hoặc Sangho. Nhưng quý vị có thể làm cho đề mục thậm chí còn ngắn hơn vậy nữa. Bất cứ khi nào quý vị cảm thấy khó chịu, bất cứ khi nào tâm của quý vị xấu đi, chỉ cần nói Khi quý vị cảm thấy tốt hơn, chỉ cần nói nó không chắc. Nếu quý vị yêu một ai đó, chỉ cần nói Khi quý vị cảm thấy mình đang tức giận, chỉ đơn giản nói Quý vị có hiểu không? Quý vị không cần phải đi mà nghiên cứu tam tạng. Văn nói, dịch theo bản tiếng Anh, chỉ cần Điều này có nghĩa là nó là chóng vánh. Tình yêu chóng vánh, căm ghét thoáng qua, thiện thoáng qua, ác thoáng qua. Làm sao mà chúng có thể thường hằng được? Ở đâu trong chúng có sự thường hằng cơ chứ? Quý vị có thể nói rằng sự vật và các hiện tượng lúc nào cũng vô thường. Vì vậy, vô thường trở thành sự thường hằng. Về khía cạnh này thì chắc chắn là vậy, không bao giờ khác đi. Phút này là thương yêu, nhưng phút kế tiếp lại là thù hận. Bản chất của sự vật và các hiện tượng là vậy. Theo nghĩa này thì sự vật và các hiện tượng là thường hằng. Đó là lý do tại sao sư nói, bất cứ khi nào tình yêu sinh khởi, chỉ đơn giản nói với nó, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quý vị không cần phải nói anicca, dukkha, anatta, vô thường, khổ, vô ngã. Nếu quý vị không muốn một đề mục thiền dài, chỉ cần dùng từ đơn giản này. Nếu tình yêu sinh khởi, trước khi quý vị thật sự lạc lối vào trong đó, chỉ nói với chính mình, chỉ thế là đủ. Mọi thứ đều chóng vánh, thoáng qua, và điều này thường hằng theo cách nó lúc nào cũng chóng vánh, thoáng qua. Chỉ cần thấy được như vậy là thấy được cốt lõi của Dhamma, pháp chân thật. Bây giờ, nếu mọi người nói thường xuyên hơn và áp dụng nó vào chính mình để tự huấn luyện như thế này, thì càng ngày họ càng ít dính mắc, chấp thủ hơn. Mọi người sẽ không còn dính mắc vào tình yêu và thù hận. Họ sẽ không bám víu vào sự vật và các hiện tượng. Họ sẽ đặt niềm tin vào sự thật, chứ không đặt vào những thứ khác. Chỉ cần biết như thế này là đủ. Quý vị không cần biết thêm điều gì khác nữa. Sau khi nghe giảng, quý vị nên cố gắng nhớ lời dạy này. Quý vị nên nhớ những gì? Hãy hành thiền. Quý vị hiểu chứ? Nếu quý vị hiểu, pháp tâm đầu ý hợp với quý vị, tâm sẽ dừng lại. Nếu có sự tức giận trong tâm, chỉ cần nói, và vậy là đủ. Sự nóng giận dừng lại ngay tức thì. Nếu quý vị chưa hiểu, thì hãy nhìn sâu vào vấn đề, Nếu có sự hiểu biết, khi sân hận sinh khởi trong tâm, quý vị có thể dập tắt nó đi, chỉ với nó vô thường. Hôm nay, quý vị đã có cơ hội để ghi lại Dhamma cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong, âm thanh đi vào tai và được ghi lại trong tâm. Nếu quý vị không ghi lại được nhiều, điều này không tốt, vì như vậy sẽ làm phí thời gian của quý vị tại Wat Pa Phong. Ghi lại nó bên ngoài và ghi lại nó bên trong. Mấy ghi âm này ở đây thì không quá quan trọng. Điều thật sự quan trọng là máy ghi âm trong tâm. Băng ghi âm có thể hư hoại, nhưng nếu Pháp, Dhamma thật sự đi vào tâm thì nó không bao giờ hư hoại, nó sẽ ở trong tâm mãi mãi, và quý vị không cần phải tốn tiền mua pin. Theo Making the Heart Good.